chàng có ý kiến gì không? Không phải đã giao hết chuyện này cho đại ca nàng làm sao? Nương tử, chúng ta cũng chỉ là hai người đi đường bình thường mà thôi. Không cần lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, chuyện đính hôn. Tự cho là thông minh, Mộ Dung Thế gia sơn trang xanh vàng rực rỡ, khí thế to lớn, quy mô không thua kém biệt viện hoàng gia chút nào. Có lẽ vì người nhà của chủ nhân thưa thớt, nên cả sơn trang cũng hiện lên một bầu không âm trầm và âm u mơ hồ. Vẻ ngoài hoa lệ được đắp lên bằng vô số chân bảo có giá trị liên thành khiến cho người ta có cảm giác nặng nề, bị đè ép đến không thở nổi. Mộ Dung Minh Nghiên bước vào cửa lớn, ở cửa đã có một đoàn hạ nhân đứng đợi từ trước. Nhìn thấy nàng trở lại vội vàng vui mừng nghênh đón, đại tiểu thư, rốt cuộc ngài đã về, lão gia lo lắng gần chết. Mộ Dung Minh Nghiên chán ghét cau mày, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt, dáng điệu nịnh nọt của một đoàn hạ nhân trước mắt, còn có mái hiên xà nhà được điêu khắc mỹ lệ đường hoàng. Trong đầu không khỏi hiện lên nam tử áo trắng thanh nhã xuất trần như trích tiên kia. Cắn cắn khóe môi, trong mắt Mộ Dung Minh Nghiên dần hiện lên ánh sáng kiên định. Gia Gia, Thái Thúc Công, em trai của ông cố. Còn chưa kịp về tới phòng mình, Mộ Dung Minh Nghiên đã bị Mộ Dung gia chủ kêu đến thư phòng. Mà trong thư phòng cũng không chỉ có mỗi Mộ Dung gia chủ, còn có Thái Thúc Công Mộ Dung Hùng mà nàng rất sợ từ nhỏ. Mộ Dung gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói, cháu còn biết về sao? Cháu là đại tiểu thư của Mộ Dung gia, ai cho phép cháu được tùy tiện chạy ra ngoài? Mộ Dung Minh Nghiên cúi thấp đầu, luống cuống vò nát cái khăn trong tay mà không dám nói gì. Trong mắt người ngoài, nàng là đại tiểu thư kim tôn ngọc quý của Mộ Dung gia. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt Gia Gia và Thái Thúc Công cũng không có chỗ cho nàng nói chuyện. Cho tới nay, bọn họ nói, nàng chỉ có thể nghe. Nhưng hiện tại, bọn họ đang muốn nói chính là chung thân đại sự của nàng. Mộ Dung gia chủ nhìn thấy cháu gái ngoan ngoãn như vậy, thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan một chút. Giọng nói hơi hòa hoãn, ngày mai là ngày cuối cùng của đại hội võ lâm rồi. Ông và Thái Thúc Công của cháu đã quyết định xong, gả cháu cho các chủ Diêm Vương các, Lăng Thiết Hàn. Lăng Thiết Hàn đã 40 tuổi rồi. Mộ Dung Minh Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, không nhịn được mà thốt ra. 40 tuổi, với Mộ Dung Minh Nghiên mới 17, thì đã là lão già rồi. Nếu cha của nàng còn sống, thì tuổi của Lăng Thiết Hàn còn lớn hơn cha của nàng mấy tuổi. Câm miệng. Sắc mặt Mộ Dung gia chủ trầm xuống, nhìn Mộ Dung Minh Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, 40 tuổi thì sao? Lấy võ công, tu vi, thân phận và địa vị của Lăng Thiết Hàn, tuổi của hắn ta vẫn còn trẻ. Cháu cho rằng cõi trên này có bao nhiêu người có địa vị ngang với Lôi Chấn Đình hà? Bản thân ông là muốn gả cháu cho Định Vương, nhưng đáng tiếc người ta chướng mắt cháu, ngay cả người cũng không chịu tới. Bị chính người dạy bảo của mình chế nhạo không chút lưu tình như vậy, Mộ Dung Minh Nghiên mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Một lúc lâu cũng không nói ra lời. Đến cùng vẫn là cháu gái ruột của mình, lại là huyết mạch duy nhất trên đời này. Thấy cháu gái như thế, Mộ Dung gia chủ thở dài, sắc mặt hòa hoãn, kiên nhẫn khuyên nhủ, chúng ta cố ý phô trương thanh thế như vậy, còn không phải là suy nghĩ cho cháu sao? Trong thiên hạ này thật sự có mấy người có năng lực như vậy? Định Vương không chịu tới đã nói rõ, hắn ta đều chướng mắt cả cháu lẫn tài phú của Mộ Dung gia. Huống chi, thiên hạ đều biết, Định Vương có tình thâm ý trọng với Định Vương Phi, ngay cả thủ phủ của Tây Bắc cũng đặt theo tên của Vương Phi. Xem như vì danh tiếng si tình và từ gia, thì chắc chắn Định Vương cũng sẽ không vứt bỏ và bỏ mặc Vương Phi, cho dù cháu có gả đến, thì cũng chỉ đành làm tiểu thiếp. Về phần Sở Hoàng và Lê Vương, bên cạnh Sở Hoàng đã sớm có Liễu gia, không có chỗ cho chúng ta xem vào. Lê Vương thì chúng ta thấy chỉ sợ cũng khó ra hồn. Nhưng Lăng Thiết Hàn lại khác, hắn ta là Diêm Vương các chủ, thân ở Tây Lăng, rồi lại có quan hệ tốt với Định Vương. Cho dù thân phận độc lập đứng ngoài các vụ tranh đấu như vậy, nhưng ai cũng không dám đắc tội với hắn ta. Hơn nữa, đến bây giờ, Lăng Thiết Hàn vẫn còn chưa thành gia, cháu gả cho hắn ta thì chính là các chủ phu nhân của Diêm Vương Các, lại có Mộ Dung gia làm chỗ dựa cho cháu, trên thế gian này ai dám cho cháu sắc mặt để nhìn chứ? Mộ Dung Minh Nghiên quật cường cắn môi không đáp. Cho dù ông nội nói Lăng Thiết Hàn đến nở hoa, thì trong mắt Mộ Dung Minh Nghiên, làm sao Lăng Thiết Hàn với một thân áo vải, dung mạo không xuất sắc có thể hơn công tử Thanh Trần phong lưu tao nhã được chứ? Nếu Diệp Ly ở đây, thì tuyệt đối sẽ khịt mũi khinh thường ánh mắt của Mộ Dung Minh Nghiên. Cũng không phải Diệp Ly cảm thấy Lăng Thiết Hàn tốt hơn từ Thanh Trần, mà là vốn hai người khác nhau hoàn toàn. Mặc dù Lăng Thiết Hàn không tuấn mỹ như Từ Thanh Trần, Mặc Tu Nghiêu, Phượng Tam, Hàn Minh Tích, nhưng với thân hình cao lớn tuấn vĩ, dung mạo cũng kiên nghị anh tuấn, khí vũ hiên ngang, cho dù đứng cùng với các nhân vật tuấn mỹ có danh tiếng trong thiên hạ, thì cũng tuyệt đối sẽ không bị che khuất. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, thì ai cũng cảm thấy tính tình của Từ Thanh Trần tốt hơn Lăng Thiết Hàn, nhưng nếu muốn Diệp Ly nói, thì chỉ sợ tâm địa của Lăng Thiết Hàn còn mềm hơn Từ Thanh Trần vài phần. Nếu muốn Diệp Ly chọn một vị hôn phu trong số hai người này, thì tám phần Diệp Ly sẽ chọn Lăng Thiết Hàn mà không phải Từ Thanh Trần. Điều này cũng nói rõ vì sao công tử Thanh Trần có dung mạo, tài trí vô song trong thiên hạ, nhưng đến nay vẫn không thể cưới vợ. Có đôi khi, hòa nhã quá mức, thật ra lại là một loại xa cách và lạnh lùng. Chỉ tiếc, Mộ Dung Minh Nghiên không hiểu đạo lý này. Mộ Dung Hùng hừ lạnh một tiếng, nói, tâm tư của tiểu cô nương, lão phu cũng biết. Cháu chỉ cảm thấy tuổi của Lăng Thiết Hàn lớn hơn cháu quá nhiều, dung mạo cũng không tuấn mỹ bằng rất nhiều công tử trẻ tuổi tới tham gia đại hội võ lâm thôi. Xem ra, Mộ Dung gia đã nuông chiều cháu quá mức rồi. Cháu cho rằng dung mạo của cháu rất đẹp sao? Tối nay mới đi gặp tiểu tử Từ gia kia đúng không? Bị người ta cự tuyệt phải không? Dung mạo của cháu ở An Thành có lẽ được xưng tụng là mỹ nhân, nhưng đại sở cũng không phải Tây Lăng. Tiểu tử Từ gia kia đã đi du lịch thiên hạ, mỹ nhân gì mà chưa từng thấy chứ? Chỉ bằng cháu, chỉ sợ đứng chung với tiểu tử Từ gia kia còn không xinh đẹp bằng tướng mạo của người ta. Cháu cũng không cần ngại tuổi của Lăng Thiết Hàn lớn hơn cháu. 40 tuổi mà hắn ta có thể giữ vững tướng mạo như 30 tuổi, thì 70 tuổi cũng có thể giữ vững tướng mạo như 40, 50 tuổi. Cháu cho rằng khi cháu 50 tuổi còn có thể là một mỹ nhân sao? Đến lúc đó, sẽ đến lượt hắn ta ghét bỏ cháu. Nếu gả cho tiểu tử Từ gia kia, còn có Mặc Tu Nghiêu, ông chỉ sợ cháu chưa tới 30 tuổi thì đã bị người ta bỏ mặc rồi. Thái Thúc Công, những lời này không thể nói là không sắc bén. Mộ Dung Minh Nghiên lớn đến như vậy rồi mà còn chưa từng bị nhục nhã đến như vậy. Phần nhục nhã này lại do chính người nhà của mình mang đến cho mình. Trong nháy mắt, nước mắt chảy ra, có lau như thế nào cũng không ngăn được. Mộ Dung gia chủ ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy Mộ Dung Hùng nói hơi quá. Mặc dù dung mạo của Mộ Dung Minh Nghiên không tới mức độ thiên hạ vô song, nhưng còn không đến mức bị ghét bỏ. Danh hiệu mỹ nhân đệ nhất An Thành cũng không phải bọn họ tự phong. Mặc dù chú muốn đả kích Minh Nghiên, tránh cho cháu gái không biết nặng nhẹ, nhưng có một số chuyện hăng quá hóa dở. Mộ Dung Hùng liếc Mộ Dung Minh Nghiên một cái, thật sự không nói thêm gì nữa. Lúc này Mộ Dung gia chủ mới nói với Mộ Dung Minh Nghiên, tóm lại chuyện này ông và Thái Thúc Công của cháu đã quyết định rồi, không cần nói thêm gì nữa. Sao Mộ Dung Minh Nghiên cam tâm được? Hà quyết tâm, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung gia chủ, nói, ông nội, Minh Nghiên còn có chủ ý tốt hơn, Lăng các chủ chưa chắc là đối tượng tốt nhất. Đôi chân mày xám trắng của Mộ Dung gia chủ nhíu nhíu, không phải. Ông xem thường Mộ Dung Minh Nghiên, mà là đứa cháu gái này có cân lượng bao nhiêu, ông rất rõ ràng. Tất nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung Minh Nghiên có thể có ý kiến gì hay. Mộ Dung Minh Nghiên vội vàng nói, công tử Thanh Trần. Mộ Dung gia chủ liền biến sắc, cả giận nói, ông đã nói với cháu nhiều như vậy, mà cháu vẫn khăng khăng một mực. Nói đến cùng vẫn không nỡ từ bỏ khuôn mặt kia của Từ Thanh Trần mà thôi, còn dám nói đường hoàng như vậy. Đừng quên, mấy năm nay, là ai cho cháu cuộc sống cẩm y ngọc thực? Mộ Dung Minh Nghiên dưng dưng uất ức nhìn Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung Hùng cau mày, giơ tay lên ngăn trở cháu trai đang giống giận, nhìn Mộ Dung Minh Nghiên chằm chằm, nói, cháu nói xem. Mộ Dung Minh Nghiên mừng rỡ, vội vàng nói, công tử Thanh Trần có trí kế vô song, nếu có thể làm cho hắn ta đồng ý ở rể Mộ Dung thế gia. Mộ Dung gia chủ hừ khẽ một tiếng, cười lạnh nói, ở rể, cháu nghĩ thật hay, cháu cũng không nhìn xem Từ gia là gia đình như thế nào, có thể làm cho hắn ta đồng ý cưới cháu đã là khó càng thêm khó, còn muốn ở rể. Nói lời này, chính trong lòng Mộ Dung gia chủ cũng không thoải mái. Không có gì khiến cho người ta chán ghét nhất bằng việc để cho một người luôn kiêu ngạo với gia tộc của mình phải thừa nhận chính mình không bằng người khác. Nhưng trong mắt thế nhân, chỉ sợ Từ gia có một nghèo hai trắng, thì cũng cao hơn địa vị của Mộ Dung gia nhiều. Cái gọi là thư hương môn đệ, Mộ Dung Minh Nghiên nhớ tới sự vô tình của Từ Thanh Trần, đôi mắt đẹp cũng không khỏi được ảm đạm, nhưng vẫn nói tiếp, Thái Thúc Công và Gia Gia thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp. Nếu công tử Thanh Trần có thể trở thành người của Mộ Dung gia chúng ta, thì dựa vào quan hệ của công tử Thanh Trần và Định Vương Phi, căn bản chúng ta không cần nhắc lên quan hệ với tổ chức sát thủ, Hoàng thất Tây Lăng cũng không dám động đến Mộ Dung gia dễ dàng. Hơn nữa, có công tử Thanh Trần tương trợ, lo gì không thể làm cho Mộ Dung gia nâng cao thêm một bước. Nghe vậy, Mộ Dung gia chủ hơi do dự, có thể làm cho Mộ Dung gia nâng cao thêm một bước thì tất nhiên không còn gì tốt hơn. Một khi Từ Thanh Trần ở rể Mộ Dung gia và Từ gia cũng là thân thích. Mà quan trọng nhất là, con cháu đời sau của Mộ Dung gia chính là con cái của công tử Thanh Trần danh dương thiên hạ. Đến lúc đó còn có ai dám nói con cháu Mộ Dung gia đều là thương nhân, cả người đầy hơi tiền nữa đây. Xưa nay, trong mắt của Từ gia luôn không chứa được một hạt bụi. Sao lại đồng ý đề nghị như vậy đây? Mộ Dung gia chủ tướng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Mộ Dung Hùng, chần chờ một chút, rồi mới nói, nếu vậy, thì quả thật Từ Thanh Trần thích hợp hơn Lăng Thiết Hàn. Lăng Thiết Hàn thân là đầu lĩnh sát thủ, chỉ sợ cũng không dễ khống chế. Nhưng chuyện này, chỉ sợ không dễ thành. Mộ Dung Hùng híp đôi mắt già trầm ngâm, trong mắt bắn ra tia sáng bén nhọn, nói đầy ngạo nghễ, có gì mà không dễ. Mộ Dung Hùng ta chịu gả cháu cố gái cho hắn ta đã là phúc khí của hắn ta rồi. Không phải vì Mộ Dung Minh Nghiên đủ xứng đôi với Từ Thanh Trần, mà vì Mộ Dung Minh Nghiên là cháu cố gái của Mộ Dung Hùng lão. Danh vọng cao thủ đệ nhất thiên hà khiến cho lão có đủ lòng tin cho rằng Từ Thanh Trần sẽ không từ chối đề nghị này. Mộ Dung gia chủ nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Mộ Dung Minh Nghiên đang quỳ trên mặt đất, nhìn lại Mộ Dung Hùng đang có lòng tin tràn đầy, thật sự vẫn đồng ý. Đại hội võ lâm năm nay, có thể nói được là, mọi người khi đến thì cao hứng, mà khi về thì mất hứng. Ngày tỷ võ thứ 2 đã chọn lựa được 10 cao thủ đứng đầu, mà chưa đến ngày tỷ võ thứ 3 đã chết một nửa rồi. Còn về phần chết thế nào, thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Dù sao, con rể của thủ phủ đệ nhất thiên hạ, ai cũng muốn làm, nhưng hết lần này tới lần khác, con gái của Mộ Dung gia thì chỉ có một, nên tất nhiên phải tận lực làm cho đối thủ của mình giảm bớt một chút. Cho nên, khi tỷ võ mới bắt đầu, khi vốn là thập đại cao thủ, lại chỉ xuất hiện có một nửa, thì tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Lăng các chủ, năm nay có ý định lên đài thử thân thủ không? Trấn Nam Vương nghiêng đầu, cười hỏi Lăng Thiết Hàn đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù trên mặt bình tĩnh như bình thường, nhưng trong lòng Trấn Nam Vương lại hết sức cẩn thận với Lăng Thiết Hàn. Lần gặp mặt này, lão lại hoàn toàn không thấy rõ trình độ của Lăng Thiết Hàn. Nói cách khác, hiện tại, cho dù Lăng Thiết Hàn không thể mạnh hơn lão, thì cũng tuyệt đối sẽ không thua lão nửa phần. Song, tuổi của Lăng Thiết Hàn vẫn còn trẻ hơn lão mười mấy tuổi. Còn khi nghĩ đến Mặc Tu Nghiêu còn nhỏ hơn Lăng Thiết Hàn tới 7, 8 tuổi, đột nhiên, Trấn Nam Vương sinh ra cảm giác uể oải và bất đắc dĩ. So với Mặc Tu Nghiêu, thì lão đã già rồi. Vốn nên so với Mặc Tu Nghiêu, phải chính là con trai của lão, nhưng đáng tiếc, con của lão còn kém xa con trai của Mặc Lưu Danh. quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Đằng Phong đang ngồi sau mình, Trấn Nam Vương bắt đầu nghĩ lại, có phải mình đã dọn đường quá bằng phẳng cho Đằng Phong, cho nên, cho tới bây giờ, mọi mặt của thằng bé mới không bằng Mạc Tu Nghiêu. Sau khi trở về nên để cho một mình nó đảm đương một phía. Lăng Thiết Hàn mở mắt, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Sao thế tử Trấn Nam Vương không đi lên thử một chút? Bên trong những người được gọi là tân tú này, ngoại trừ thanh niên tên là Nhâm Kỳ Ninh kia còn có chút đáng xem, thì căn bản những người khác không thể vào mắt Lăng Thiết Hàn. Mới vừa đánh một trận với Mạc Tu Nghiêu, tạm thời Lăng Thiết Hàn cũng không có hứng thú đánh với tiểu bối. Hiện tại, An Thành còn có đối thủ lợi hại hơn. Lăng Thiết Hàn cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên tay ghế, thản nhiên chuyển ánh mắt đến sơn trang hoa lệ của Mộ Dung Thế Gia cách đó không xa. Trấn Nam Vương háng giọng cười một tiếng, nói, chút võ công không đáng nói của Đằng Phong nơi nào có thể lên đài tỷ võ, nó cũng không phải là người trong giang hồ, cần gì để ý tới chút tranh giành khí phách ấy. Những lời cuối cùng là nói với Lôi Đằng Phong, dù sao Mộ Dung gia không thể nào gả con gái cho Trấn Nam Vương phủ, Lôi Đằng Phong tỷ võ hay không, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phụ Vương nói rất đúng, Lôi Đằng Phong gật đầu đáp. Trấn Nam Vương hài lòng gật đầu, nhìn con trai một cách vui mừng, nói, sau khi hồi kinh, Đằng Phong liền dẫn binh xuôi Nam đóng giữ đi. Nghe vậy, Lôi Đằng Phong không khỏi vui mừng, ý đồ dụng binh của Phụ Vương, hắn cũng biết. Lúc này muốn hắn mang binh xuôi Nam cũng chính là cho phép một mình hắn lãnh binh, chỉ cần hắn thống lĩnh thỏa đáng, thì hoàn toàn có thể có binh quyền chân chính thuộc về mình. Thấy con trai hiểu được ý của mình, Trấn Nam Vương vỗ vỗ bờ vai của nó, nói, tuổi của con cũng không nhỏ, cũng nên một mình đảm đương một phía. Phụ Vương cũng già rồi, Phụ Vương đang lúc cường thịnh, con đa tạ Phụ Vương. Lôi Đằng Phong nói, cha con Trấn Nam Vương nói những lời này, hoàn toàn không có ý tứ tránh người, ngay cả Từ Thanh Trần đang ngồi ở một bên giả vờ ngủ say, cũng như hoàn toàn không để ý đến. Vốn đây chính là Trấn Nam Vương thử dò xét Từ Thanh Trần, tài danh của công tử Thanh Trần, thiên hạ đều biết, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải có tài hoa là được, còn cần có quyết đoán và nhẫn tâm. Địa hình giáp biên giới của Nam Chiếu và Tây Lăng phức tạp, muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không thể được. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu có ý định tấn công Nam Chiếu trước, Trấn Nam Vương cũng chưa tính đánh bất ngờ tốc chiến, vì vậy, giữ bí mật hay không, tương đối cũng không quan trọng như vậy. Hoặc nói, nếu có thể thử dò xét ra thân phận chân chính của Từ Thanh Trần, thì cho dù tiết lộ một chút quân tình, Trấn Nam Vương cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Nếu Từ Thanh Trần lựa chọn cứu Nam Chiếu, thì đã nói lên, người này tâm từ thủ nhuyễn, người mềm lòng, không quyết đoán, nhẫn tâm, không đủ gây sợ hãi. Nếu Từ Thanh Trần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thì cũng không cần lo lắng quá mức. Còn nếu Từ Thanh Trần lợi dụng Nam Chiếu và Tây Lăng kiềm chế lẫn nhau, thậm chí làm một vài chuyện khác, thì như vậy, Tây Bắc, ngoại trừ Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly ra, người cần cảnh giác lại nhiều thêm một người nữa. Từ Thanh Trần lại làm như không nghe thấy, cũng không cố ý quan tâm đề tài này, giống như cha con Trấn Nam Vương đang nói về chuyện nhà cực kỳ bình thường, phụ thân tán dương, khen ngợi con trai, mở mắt mỉm cười nói với Lôi Đằng Phong, chúc mừng Lôi Thế Tử. Lôi Đằng Phong cười nói, đa tạ công tử Thanh Trần, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, thật ra nhân sinh của Lôi Đằng Phong cũng hơi uất ức. Mặc dù hắn cũng có thủ đoạn không tệ, nhưng bị đè ép phía trên lại là ngọn núi lớn Trấn Nam Vương, hoàn toàn không có chỗ để thể hiện. Người xưa luôn nói, hổ phụ vô khuyển tử, một người cha xuất sắc sẽ không sinh ra đứa con tầm thường. Làm sai thì chính là chúc tốt lại ra măng xấu, đời cha xuất sắc lại sinh ra đời con vô dụng. Bản về thủ đoạn, năng lực, kiến thức, cho dù hắn không bằng Mạc Tu Nghiêu, thì cũng tuyệt đối không thua đám người Gia Luật Hoàng, Gia Luật Giả, Mạc Cảnh Kỳ, Mạc Cảnh Lê. Nhưng ấn tượng duy nhất được nhắc tới trong miệng người khác lại luôn là Thế tử Trấn Nam Vương. Cúi đầu, trong đôi mắt của Lôi Đằng Phong hiện lên ánh sáng kiên nghị, hắn nhất định sẽ làm cho thế nhân biết cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. tiểu nhân bái kiến công tử Thanh Trần. Ba người từ Thanh Trần đang tán gẫu, thì một nam tử trung niên ăn mặc như người hầu của Mộ Dung Thế Gia đi tới hành lễ với Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần ngồi thẳng dậy, mỉm cười gật đầu nói, không cần đa lễ. Trong đôi mắt nhìn Từ Thanh Trần của người này lại có thêm mấy phần nịnh nọt và lấy lòng, cười nói, đâu có, lão thái gia và lão gia của chúng ta cho mời công tử vào trong trang để nói chuyện. Sáng nay, Mộ Dung Hùng và Mộ Dung gia chủ cũng không xuất hiện trên đài tỷ võ, mặc dù trong lòng mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng không có chuyện gì để nói. Vốn đại hội võ lâm luôn luôn không cho ai xen vào, lần này, Mộ Dung gia dốc hết sức chuẩn bị là đã làm nhiều rồi. Ngồi ở đây cũng không phải là nhân vật tầm thường, nên tất nhiên nhìn ra được thái độ khác biệt của người nọ dành cho Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần lại nhíu mày nói, không biết Mộ Dung gia chủ có gì chỉ giáo. Người nọ cười làm lành, nói, tất nhiên gia chủ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với công tử Thanh Trần. Từ Thanh Trần gật đầu, đứng lên, nói, như vậy, xin đi trước dẫn đường. Lăng Thiết Hàn ngồi bên cạnh cũng đứng lên, cười nói, tại hạ ngưỡng mộ phong thái của Mộ Dung Thế Gia đã lâu, không biết có thể đi vào tham quan không? Người nọ hơi khó xử. Chắc chắn bây giờ gia chủ và lão thái gia không hy vọng Lăng Thiết Hàn tới cửa, nhưng Lăng Thiết Hàn là Diêm Vương các chủ đứng đầu sát thủ, một thân uy nghi kia, sao hắn có thể ngăn cản được? Lăng Thiết Hàn cũng không gây khó khăn, hào phóng cười nói, không cần khó xử, chỉ là giao tình của bản các chủ cùng với Định Vương và Vương Phi rất tốt, nên cũng nhận lời Định Vương cần phải bảo vệ công tử Thanh Trần an toàn. Nếu bản tọa đi không tiện, thì cũng đành phải mời Mộ Dung gia chủ đi ra ngoài ôn chuyện với công tử Thanh Trần. Như thế mà còn không gọi là làm khó. Người truyền lời xanh cả mặt, cười lớn nói, công tử Thanh Trần tới là khách, Mộ Dung gia sẽ bảo đảm an nguy của công tử. Người đầu tiên ra tay với công tử Thanh Trần trong đại hội võ lâm không phải là người của Mộ Dung gia sao? Ngồi ở phía sau Lăng Thiết Hàn, Lãnh Lưu Nguyệt lãnh đạm nói, đã như vậy, cũng xin mời Lăng các chủ. Người truyền lời cắn răng nói, hắn nhận được lệnh là cần phải mời công tử Thanh Trần đến, nếu không mời được người thì bình thường lão thái gia đều xử lý người không làm được việc trước rồi mới hỏi lý do. Đưa mắt nhìn đoàn người đi khỏi, Lôi Đằng Phong cau mày nói, phụ vương, có phải Mộ Dung gia định? Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng, sự tàn khốc liền hiện lên trong đôi mắt. Lão thất phu Mộ Dung Hùng kia đã muốn chết, vậy bản vương thành toàn cho lão ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, chọc phải người không nên chọc. Trong đại sảnh tráng lệ của Mộ Dung Thế Gia, Từ Thanh Trần lạnh nhạt ngồi uống trà. Tất nhiên, Lăng Thiết Hàn cũng hộ tống theo, ngồi ở bên cạnh hắn ta, uống trà thơm cực phẩm đến từ đại sở. Lăng Thiết Hàn không khỏi cảm thán, không hổ là Mộ Dung Thế Gia, trà thơm cực phẩm này, xem như ở đại sở, thì cũng rất ít thấy. Từ Thanh Trần lại cười nói, nếu Lăng Huynh thích, thì lát nữa ta phái người đưa tới cho Lăng Huynh hai hộp. Lăng Thiết Hàn nhướng mày, Tây Bắc có rất nhiều loại trà này sao? Không đúng a, loại trà này, ở chính đại sở cũng không nhiều. Mặc dù hiện nay đại sở và Tây Bắc cũng buôn bán qua lại, nhưng trên thực tế có nhiều thứ vẫn cấm vận với Tây Bắc. Trong đó cũng bao gồm loại trà thơm được xưng là trà đệ nhất đại sở này. Thật ra, những thứ này không ảnh hưởng gì đến Tây Bắc, chỉ thuần túy là hành động thể hiện sự chán ghét Mạc Tu Nghiêu của Mạc Cảnh Kỳ mà thôi. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, thế thì không phải. Đầu xuân, Tây Bắc có nhập vào một chút, Ly Nhi có đưa mấy hộp đến chỗ ta. Có điều loại trà này, thơm thì có thơm, nhưng mùi hương quá nồng ngược lại đã lấn át mất mùi thơm ngát riêng của lá trà. Mọi người trong nhà chúng ta không thích lắm, cho nên chỗ của ta có nhiều hơn một chút. Khóe miệng của Lăng Thiết Hàn co rút, cho nên, ngươi không thích mới cho ta ư. Ta biết, những người đọc sách như các ngươi luôn thích nhiều chuyện, không chỉ muốn trà ngon cực phẩm, mà ngay cả trà ngon cực phẩm này cũng phân ra 3-7 loại. Từ Thanh Trần cười mà không nói. Trên trán của hạ nhân hầu hạ đứng bên cạnh mơ hồ đổ mồ hôi. Bọn họ được tiểu thư căn dặn phải dâng trà tốt nhất cho công tử Thanh Trần. Ai ngờ công tử Thanh Trần lại không thích trà này. Cũng không biết nên cứ đâm lao phải theo lao hay lại đổi một chén trà khác cho công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần, công tử Thanh Trần đại giá quang lâm Mộ Dung thế gia ta, thật sự vinh hạnh cho chúng ta. Mộ Dung gia chủ cười sảng khoái cởi mở, giống như một chủ nhân hiếu khách nhiệt tình. Mộ Dung Minh Nghiên mang lụa mỏng che mặt cũng đi theo bên cạnh, cười nhìn Từ Thanh Trần đầy hòa ái dễ gần. Chỉ là hòa ái dễ gần như vậy lại khiến cho hai người ngoài ở đây là Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần đều cảm thấy lông tơ cũng muốn dựng cả lên. Từ Thanh Trần lại cười nói, Mộ Dung gia chủ khách khí, không biết Mộ Dung gia chủ sai người mời tại hạ đến đây, có gì chỉ giáo. Mộ Dung gia chủ cười lớn, nói, công tử Thanh Trần là một người thẳng thắn, lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Nghe nói tuổi của công tử Thanh Trần đã hơn 30 mà còn chưa thành gia, đúng không? Thần sắc Từ Thanh Trần khẽ biến, đôi mắt híp lại, nhưng vẫn mỉm cười âm trầm, thản nhiên nói, quả thật như thế. Mộ Dung gia chủ hài lòng cười nói, công tử Thanh Trần thấy Minh Nghiên nhà ta như thế nào? Mộ Dung Minh Nghiên đỏ mặt lên, ngượng ngùng liếc Từ Thanh Trần một cái, lại thấy Từ Thanh Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tách trà trước mắt. Ngay cả ánh mắt cũng không phân cho mình một tia, trong lòng không khỏi buồn bã, một tia ủy khuất xông lên đầu, vành mắt cũng lập tức đỏ lên. Ngồi bên cạnh, Lăng Thiết Hàn nhíu mày, cười cười liếc Từ Thanh Trần một cái, hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Lúc này, tâm tình của Từ Thanh Trần cũng không đặc biệt tốt như vậy, nguyên nhân là lại bị Mặc Tu Nghiêu đoán trúng ý định của Mộ Dung thế gia. Chỉ cần nghĩ đến một lát nữa đi gặp bị cái tên khốn kiếp Mặc Tu Nghiêu có tính cách ác liệt kia cười nhạo như thế nào, thì tâm tình của Từ đại công tử không thể tốt được rồi. Vốn giữ vẻ mặt tươi cười tràn đầy tự tin, Mộ Dung gia chủ thấy đã lâu mà Từ Thanh Trần vẫn không trả lời, nên nụ cười trên mặt cũng dần dần trầm xuống. Một lúc lâu sau, Từ Thanh Trần mới lạnh nhạt nói, đa tạ ý tốt của Mộ Dung gia chủ, trước mắt tại hạ còn chưa có ý định lấy vợ, sợ rằng phải cô phụ ý tốt của gia chủ rồi. Mộ Dung gia chủ cười lớn nói, có câu, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, công tử đã qua 30 mà còn chưa thành gia, thì cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Từ Thanh Trần mỉm cười nói, trang chủ dạy dỗ rất đúng, mấy năm nay, tại hạ đang cố gắng tu thân, nhưng đáng tiếc, tư chất ngu dốt, nên vẫn chưa thu hoạch được gì. Lăng Thiết Hàn ngồi bên cạnh nghe được, không nhịn được mà âm thầm bật cười, chỉ là võ công, tu vi của hắn cao thâm, nên sức chịu đựng cũng đủ cao, liền đè ép nụ cười xuống. Mộ Dung gia chủ nói tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Từ Thanh Trần liền trực tiếp cắt câu lấy nghĩa, lại cộng thêm tu thân ở phía trước. Cổ nhân nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Từ đại công tử còn đang cố gắng tu thân, không có thời gian tề gia. Từ chối như vậy đã đủ rõ ràng, đặc biệt là còn nói trước mặt Lăng Thiết Hàn. Có thể nói đã gần như chặt đứt một khả năng lựa chọn khác của Mộ Dung gia cùng một lúc. Sắc mặt Mộ Dung gia chủ trầm xuống, lạnh lùng nói, đã như vậy, vì sao tối qua công tử Thanh Trần lại ở cùng một phòng với Minh Nghiên? Chẳng lẽ Từ đại công tử đọc đủ thứ thánh hiền mà cũng không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Không biết khuê dự, trinh tiết của con gái rất quan trọng sao? Chẳng lẽ chuyện này, công tử Thanh Trần không tính cho Mộ Dung gia ta một câu công đạo sao? Từ Thanh Trần nhíu mày, nghi ngờ nhìn Mộ Dung gia chủ và Mộ Dung Minh Nghiên, trong đôi mắt đầy bình tĩnh lại có thêm khó hiểu và nghi ngờ, khiến cho hai người suýt nữa không giữ vững được nét mặt. Từ Thanh Trần nói, tối qua là Mộ Dung tiểu thư tự mình đến cửa cầu kiến, vốn theo ý của tại hạ thì đứng ở cửa nói là được, nhưng Mộ Dung tiểu thư kiên trì muốn nói chuyện riêng với tại hạ. Hay Mộ Dung gia chủ cho rằng, ta cứ đứng rằng co ở cửa để cho người qua lại thấy được sẽ tốt hơn. Cho dù nói chuyện riêng, thì thân phận của tại hạ, nói vậy, Mộ Dung gia chủ cũng biết, tại hạ dám đảm bảo, lúc ấy trong phòng tuyệt đối không có ít hơn 4 người. Hơn nữa, tại hạ cũng tuyệt đối không chạm vào nửa đầu ngón tay của Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung Minh Nghiên vừa thẹn vừa xấu hổ, dưng dưng nói, công tử Thanh Trần, Minh Nghiên thật sự không thể vào trong mắt của chàng đến như vậy sao? Từ Thanh Trần nhíu mày, lạnh nhạt nói, xin lỗi, nói đến đây thì đã là cục diện bế tắc. Lăng Thiết Hàn đang suy tư xem có cần làm chút gì hay không, vô luận như thế nào thì hắn đều phải mang Từ Thanh Trần ra khỏi Mộ Dung gia an toàn. Những người khác thì hắn cũng không đặt vào mắt, chỉ sợ đột nhiên lão quái vật Mộ Dung Hùng kia ra tay, như vậy hôm nay bọn họ thật sự hơi nguy hiểm rồi. Mộ Dung gia chủ giận tái mặt, nhìn Từ Thanh Trần chằm chằm, nói, cho dù công tử Thanh Trần không suy nghĩ cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho Định Vương và Định Vương Phi chứ. Từ Thanh Trần nhướng mày, Mộ Dung gia chủ nói lời này, xin thứ cho tại hạ không hiểu. Mộ Dung gia chủ cười lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung gia ta không chỉ chiếm gần 6 phần trao đổi buôn bán của Tây Lăng Quốc, mà ngay cả đại sở, bao gồm ly thành của Tây Bắc cũng có không ít mối làm ăn. Lượng sắt của Tây Bắc đều mua từ đại sở và Tây Lăng đi. Thật trùng hợp, lượng sắt mà Ly Thành mua có tới 7 phần đều mua từ trong tay Mộ Dung gia ta ở Tây Lăng. Với người bình thường thì có lẽ cả đời cũng không dùng hết bao nhiêu sắt, nhưng với Định Vương phủ có gần 100 vạn đại quân, không có sắt chính là không có binh khí. Vì vậy, sắt là một vấn đề quan trọng với Tây Bắc. Mộ Dung gia phú giáp thiên hạ thì sao lại không nhìn thấy tới lợi ích khổng lồ như vậy? Ngay từ lúc Tây Bắc mới vừa quyết liệt với đại sở, thì Mộ Dung gia cũng đã chủ động liên lạc với Định Vương phủ. Từ Thanh Trần hít mắt không nói, nếu Mộ Dung gia chủ nhìn qua thì chắc chắn sẽ phát hiện, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn đang hiện lên ý cười lạnh như băng. Đáng tiếc, Mộ Dung gia chủ không nhìn thấy, cũng vì vậy mà đã xem sự trầm mặc của Từ Thanh Trần trở thành sự thỏa hiệp, hơi đắc ý gật đầu, cười lớn nói, công tử Thanh Trần không ngại thì suy nghĩ thật kỹ xem sao. Tuy nói Mộ Dung gia ta là thương gia nhưng cũng là phú khả địch quốc, ở rể Mộ Dung gia, sau này công tử Thanh Trần chính là gia chủ đời sau, chẳng phải tốt hơn làm phụ tá dưới trướng của Định Vương gấp 100.000 lần sao? Ngữ điệu kinh người như thế, dù là Lăng các chủ trầm ổn như núi cũng suýt chút nữa bị sặc nước trà. Lăng Thiết Hàn mang vẻ mặt bội phục nhìn Mộ Dung gia chủ muốn Từ Thanh Trần ở rể. Lão già ngươi cũng thực có can đảm nghĩ đến. Từ Thanh Trần không chỉnh chết Mộ Dung gia ngươi, bản tọa tặng Diêm Vương các cho ngươi. Thời gian Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần tương giao tuyệt đối không ngắn, mặc dù bình thường cũng không gặp mặt thường xuyên, nhưng cũng không ngăn cản sự hiểu biết về Từ Thanh Trần của hắn. Bởi vì đây là kinh nghiệm mà chính bản thân hắn đã lãnh giáo mới có được. Cuối cùng, hai người được hạ nhân của Mộ Dung gia khách khí tiễn ra ngoài, dọc theo đường đi cũng nịnh nọt Từ Thanh Trần rất nhiều. Xem ra, hạ nhân Mộ Dung gia đã nhận định, công tử Thanh Trần chính là con rể tương lai của Mộ Dung thế gia. Đợi đến khi đã rời xa khỏi khu vực của Mộ Dung thế gia, rốt cuộc, Lăng Thiết Hàn không nhịn được nữa mà phụt một tiếng. Sau đó, nhìn Từ Thanh Trần cười lên ha ha. Từ Thanh Trần thờ ơ nhìn hắn ta, lạnh nhạt hỏi, cười đã chưa? Lăng Thiết Hàn hào phóng thừa nhận, đã rồi, nhiều năm như vậy. Cuối cùng, công tử Thanh Trần cũng tiêu khiển cho bản tọa một lần. Thường xuyên đều là công tử Thanh Trần mang vẻ mặt trăng thanh gió mát chế giễu người khác. Cuối cùng, lần này cũng đến phiên người khác nhìn kịch vui. Bị bức hôn ở rể a, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ làm rớt cằm của bao nhiêu người đây. Từ Thanh Trần nhìn hắn ta một cái, xoay người đi vào trong thành. Lăng Thiết Hàn nhìn bóng lưng của hắn ta, sờ sờ cằm, ném nhị muội và tam đệ còn đang ở khán đài đợi hắn trở lại ra sau ót, mang vẻ mặt mong chờ đi theo. Từ Thanh Trần không biết võ công, tất nhiên chỉ có thể đi từ từ về. Lăng Thiết Hàn đi theo bên cạnh hắn ta nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Công tử Thanh Trần muốn đối phó với Mộ Dung gia như thế nào? Hay thật sự chuẩn bị ở rể Mộ Dung gia làm thủ phủ thiên hạ? Từ Thanh Trần dừng bước lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ đánh giá hắn ta. Ngay lập tức, Lăng các chủ cảnh giác lui ra sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Ta không đánh lại lão quái vật Mộ Dung gia kia. Từ Thanh Trần lại cười nói, có người nói cho ta biết, chỉ cần có thêm một cao thủ ngang tầm với Lăng các chủ nữa thì sẽ đủ để đối phó với Mộ Dung Hùng, Mạc Tu Nghiêu. Lăng Thiết Hàn cắn răng nói, liếc Từ Thanh Trần một cái, lại nói, không thành vấn đề, gọi chính Mạc Tu Nghiêu ra mặt. Bản tòa cũng muốn xem hắn ta lại có tịnh tiến nữa hay không. Ngoài ra, giúp ngươi đối phó với Mộ Dung gia, thì bản tòa có ích lợi gì? Bằng hữu là bằng hữu, chính sự là chính sự. Chuyện đối phó với Mộ Dung gia lớn như vậy, nếu không có chút ích lợi, thì hắn sẽ không ra tay. Từ Thanh Trần đứng chắp tay sau lưng, giọng nói bình thản, tất nhiên sẽ không để cho Lăng huynh thất vọng. Muốn đối phó với Mộ Dung gia mà chỉ có ta và ngươi thì còn chưa đủ, còn cần một người hợp tác nữa. Lăng Thiết Hàn cau mày, trầm giọng nói, Lôi Chấn Đình, có thể tuổi còn trẻ liền trở thành Diêm Vương các chủ, bản thân lại đứng trong hàng ngũ tứ đại cao thủ của giang hồ, tất nhiên Lăng Thiết Hàn không phải kẻ ngốc. Ở trên địa phận của Tây Lăng, muốn đối phó với một con quái vật khổng lồ ngay cả hoàng gia cũng phải kiêng kỵ như Mộ Dung thế gia, mà không được hoàng gia cho phép thì tuyệt đối sẽ đặc biệt khó khăn. Lôi Chấn Đình sẽ hợp tác với ngươi sao? Mối thù của hắn ta và Mạc Lưu Danh, cả thiên hạ đều biết. Trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Lôi Chấn Đình sẽ tự tới tìm chúng ta. Để lại một câu nhẹ nhàng, công tử Thanh Trần nhanh nhẹn rời đi. Để lại Lăng Thiết Hàn đứng nguyên tại chỗ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra, quả nhiên, khí số của Mộ Dung gia đã tận rồi. Nếu không, thì sao lại đắc tội tôn thần này đây? Trấn Nam Vương đang nghiêm túc xem trận tỷ võ trên đài, Lôi Đằng Phong ngồi ở phía sau lại biết, tâm tư phụ vương đã không còn trên lôi đài từ lâu. Trấn Nam Vương hỏi Kim Y Vệ đứng trước mặt. Kim Y Vệ thấp giọng nói, mới nhận được tin tức, Mộ Dung thế gia muốn công tử Thanh Trần ở rể. Trấn Nam Vương ngẩn ra, nhưng rất nhanh, liền cười lạnh nói, bọn chúng nghĩ cũng thật hay, từ Thanh Trần có phản ứng gì? Kim Y Vệ nói, hình như công tử Thanh Trần không đồng ý. Lúc ra về, sắc mặt của công tử Thanh Trần rất khó coi. Lúc này đã trực tiếp trở về thành. Trấn Nam Vương cúi đầu trầm tư một lúc lâu không nói. Lôi Đằng Phong mới thấp giọng nói, từ khi thiếu niên, từ Thanh Trần đã thành danh, lại xuất thân thế gia thư hương, tất nhiên tâm cao khí ngạo, rất khó đồng ý đề nghị như vậy. Trấn Nam Vương nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Lôi Đằng Phong, Đằng Phong, nếu con là Từ Thanh Trần, thì con có đồng ý không? Lôi Đằng Phong suy tư một lát, rồi thẳng thắn gật đầu, nói, hồi phụ vương, nhi thần sẽ đồng ý. Trấn Nam Vương gật đầu cười nói, rốt cuộc con cũng dám nói thật, đi thôi, trở về thành.